Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 81, đáng sợ chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân rời đi lầu dạy học, liền hướng phía vứt bỏ ký túc xá chạy tới coi như Đỗ Vân đi vào cửa túc xá thời điểm, phát hiện Lòng Mưa mới từ bên trong ra. Nhìn thấy Đỗ Vân, Lòng Mưa đầu tiên là một mặt kinh ngạc, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Ta không có thật muốn giết ngươi, ta chỉ là muốn nuốt một mình nhiệm vụ ban thường. Đỗ Vân trong đầu xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi, cho nên hai chuyện này ở giữa khác nhau ở chỗ nào sao? Giết ta, dĩ nhiên chính là chính ngươi thu hoạch được nhiệm vụ ban thường. Bị Tống lão sư cùng kia một đám quỷ học sinh bắt lấy, Lòng Mưa không căn bản cũng không tin tưởng Đỗ Vân có thể còn sống ra. Hiện tại Đỗ Vân có thể xuất hiện ở trước mặt nàng, đơn giản chính là sử dụng một lần thủ đoạn bảo mệnh. Thủ đoạn bảo mệnh nàng cũng có, chỉ bất quá vừa rồi dùng hết. Đỗ Vân sờ lên cái mũi, cười nói, lời này của ngươi nói cũng đủ trực tiếp, bất quá đã hết thảy đều không có kết thúc, cho nên chính ngươi ý nghĩ là sai lầm a, xác thực. Lòng Mưa cũng suy đoán ra trọn vẹn logic, cũng chính bởi vì dạng này, nàng mới quyết định đối Đỗ Vân xuất thủ. Đỗ Vân chết vừa vặn, nếu như không chết cũng không có quan hệ, đều là E cấp, Lòng Mưa không tin Tố Dưỡng có thể đánh giết trong chớp mắt nàng. Chỉ cần không có, nàng liền không sợ bất luận kẻ nào. Tại nguyên bản kế hoạch bên trong, Đỗ Vân bị trong phòng học lão sư giết chết, mà chính nàng thì là lợi dụng tìm tới manh mối đi giải quyết, vứt bỏ lầu ký túc xá bên trong nữ quỷ. Dạng này, nàng liền có thể độc chiếm nhiệm vụ ban thường. Nàng sở dĩ nghĩ như vậy muốn nhiệm vụ ban thường, chính là nghe nói nhiều người nhiệm vụ ban thường, cuối cùng có thể là một khối địa phương. Dạng này nàng liền có thể có được hai cái thuộc về mình nơi trú ẩn, thực lực cũng nhất định có thể đột phá E cấp. Chỉ là hiện tại phát sinh hết thảy, đều cùng nàng kế hoạch có chút sai lệch. Lòng Mưa sắc mặt âm tình bất định, kế hoạch của nàng rất hoàn mỹ, nhưng không nghĩ tới túc xá lâu nữ quỷ thực lực càng như thế kinh khủng. Vẻn vẹn vừa đối mặt, liền đem nàng trong nháy mắt miểu sát, lãng phí một cách vô ích chính nàng thủ đoạn bảo mệnh. Càng kỳ quái hơn chính là, suy đoán của nàng cũng sai, tình huống bây giờ bị nàng một tay khiến cho cực kỳ khó khăn. Nếu như bây giờ Đỗ Vân đối nàng phát động công kích, kia nàng chỉ có thể liều mạng phản kháng, cuối cùng lưỡng bại câu thương, đều chết ở chỗ này. Đây cũng là nàng dám thản nhiên đối mặt Đỗ Vân nguyên nhân, nàng không tin Đỗ Vân dám đối nàng động thủ, hoặc câu nói, hiện tại hai người lại xuất hiện tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Hiện tại, liền nhìn Đỗ Vân làm sao làm. Lòng Mưa cắn răng ngà, nói, Đỗ Vân, lầu ký túc xá bên trong nữ quỷ so với ngươi tưởng tượng còn có kinh khủng, chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể còn sống. Hai chúng ta hiện tại không thể nội đấu, nếu như thành công còn sống sau khi đi ra ngoài, ta sẽ đền bù ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Lòng Mưa thanh âm lộ ra 10 phần hèn mọn cùng mềm mại, nàng tại lợi dụng mình nữ nhân thân phận, đến tranh thủ lợi ích lớn nhất. Chỉ cần chúng ta hai cái tiêu diệt nữ quỷ về sau, đến lúc đó ta một đao nữa đâm chết hắn, dạng này ban thưởng như trước vẫn là ta. Ha ha, Đỗ Vân trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Mưa nhìn thấy trong lòng thở dài một hơi, đương nàng còn muốn lên tiếng thời điểm, Đỗ Vân bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Cánh tay trực tiếp quán xuyên lồng ngực của nàng, khụ, từng ngụm máu tươi ra bên ngoài khụ. Xinh đẹp con ngươi chừng đến lớn nhất, hơi nước cấp tốc tràn ngập, Lòng Mưa gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt gần đây tại gang tấc nam nhân. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình ngay cả lời cũng còn chưa nói xong, Đỗ Vân liền phát động công kích. Hắn liền không muốn nghe một chút mình tại lầu ký túc xá bên trong tao ngộ sao? Hắn liền không sợ mình sẽ bị nữ quỷ giết chết sao? Nhưng mà, Đỗ Vân vào lúc này lại tới gần lỗ tai của nàng, nhẹ nói. Từ vừa mới bắt đầu ta liền không có tin tưởng qua ngươi, vốn còn nghĩ lưu ngươi một mạng đi, thế nhưng là hành vi của ngươi, sống sờ sờ hại chết ngươi. Kiếp sau làm người tốt đi, gặp lại, Đỗ Vân rút ra chính mình cánh tay, Lòng Mưa ứng thanh nằm xuống, thân thể của nàng còn đang từng trận co quắp, nhưng ánh mắt đã bắt đầu tan rã. Vì thập, a, Đỗ Vân thở ra thật dài khẩu khí, kỳ thật hắn biết rõ. Mình cùng Lòng Mưa quan hệ trong đó đã không cách nào vãn hồi. Mặc kệ có động thủ hay không, hai người bọn họ ở giữa cũng chỉ có thể sống một cái. Huống chi đây hết thảy đều là lòng mưa ra tay trước, Đỗ Vân tự nhiên cũng không cần thiết che giấu. Cho nên lần này mặc kệ lòng mưa nói thế nào, hắn đều sẽ động thủ. Nếu có thể ở giết lòng mưa, vậy dĩ nhiên là cuối cùng, nếu như không thể lời nói, cũng không có quan hệ. Dù sao có thể Đỗ Vân trong tay đào thoát, không chết cũng phải lui lớp ra, đến lúc đó lòng mưa thực lực tất nhiên sẽ bị suy yếu, muốn ở chỗ này sống sót, càng là khó càng thêm khó. Bất quá bây giờ, còn tốt Đỗ Vân một quyền đem nàng đưa tiễn. Vứt bỏ ký túc xá hiện tại rất bình tĩnh, hoặc là nói mỗi lần lúc tiến vào, đều là bình tĩnh. Nguy cơ đều ở phía sau, Đỗ Vân đi thẳng tới lầu 6, sau đó một cước đá văng 631 phòng ngủ đại môn. Trong phòng, xuyên một đầu váy trắng Vinh Tiểu Mục ngồi tại bên cạnh bàn. Trên váy thêu lên mấy cái hồ điệp, sinh động như thật. Nàng lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, nhìn xem Đỗ Vân, nói. Là ngươi giết hắn. Lúc này Vinh Tiểu Mộc nhìn qua mặc dù rất ôn nhu, người vật vô hại. Nhưng là Đỗ Vân tiếp xuống trả lời, rất có thể để đây hết thảy trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Dù nói thế nào, Tống Lão Sư cũng là Vinh Tiểu Mộc người yêu sâu đậm. Nếu là thừa nhận, Vinh Tiểu Mộc rất có thể sẽ giết mình. Nhưng mà, cho dù có khả năng này, Đỗ Vân vẫn gật đầu. Đối, ta giết, đồng thời ta rất xác định, hắn chết hẳn. Ha ha ha ha. Vinh Tiểu Mộc chợt cười to, cả tòa cao ốc âm phong tứ ngược, quỷ khóc sói gào. Kia mấy trăm quỷ bí, lại bắt đầu sao động, nhưng mà, Vinh Tiểu Mộc cười cười, hai hàng huyết lệ nhưng từ khóe mắt trượt xuống. Nàng ngẩng đạm nhìn về phía Đỗ Vân, nói, muốn nghe xem chuyện xưa của chúng ta sao? Đỗ Vân, nếu như ngươi nguyện ý nói lời. Vinh Tiểu Mộc mỉm cười, con ngươi sáng ngời lóe ra, phảng phất đáp lại lên đã từng từng màn. Hắn rất tốt, rất ưu tú. Năm đó ta vừa tròn 18, mới biết yêu, hắn mặc dù so ta đánh 20 tuổi, nhưng là trên người hắn khí tức làm ta mê muội, cho dù ta biết là có gia thất người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta điên cuồng yêu hắn, mà hắn cũng đối với ta ưng thuận cái này đến cái khác hứa hẹn, ta cảm thấy ta chính là trên thế giới này người hạnh phúc nhất. Nhưng hắn là lão sư, ta là học sinh, bởi vì quan hệ như vậy. Chúng ta một mực tận lực ẩn giấu đi chút tình cảm này, thẳng đến ta sắp tốt nghiệp, ta mới rốt cục biết, ta yêu chính là cái dạng gì một người. Tốt nghiệp một ngày trước, ta thật vui vẻ đi tìm hắn, hy vọng cùng một chỗ kế hoạch tương lai của chúng ta. Mặc dù thành tích của ta 10 phần ưu dị, có thể đi rất thật tốt trường học học tập, thế nhưng là, vì có thể cách hắn gần một chút, ta 10 phần kiên định tuyển dự thi chúng ta dặm trường học. Vì thế... Phụ mẫu cùng ta đại xảo một khung, cuối cùng ta lấy cái chết bức bách, mới khiến cho bọn hắn nhượng bộ, ta cũng rời đi nhà của mình, ở trong thành phố chính ta thuê một bộ căn phòng, mà hết thảy này hắn cũng không biết. Ta cũng chưa nói cho hắn biết những này, bởi vì ta yêu hắn, ta không nguyện ý đem mình sinh hoạt bên trên thống khổ mang cho hắn, làm hắn cũng thống khổ. Ngay tại ta mặc sức tưởng tượng lấy chúng ta tương lai thời điểm, ta đột nhiên nghe được hắn cùng vợ hắn nói chuyện. Tấu chương xong, cách chương.